Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 136, nội quỷ, u bum, nhưng một chút cũng không có nói sai, nàng vất vả mấy tháng, nhánh cây chợt nhìn bày ra đến lộn xộn, nhưng cũng là tuần hoàn theo chính nàng đặc biệt mỹ học loạn bên trong có thứ tự, dán lại đến càng là kiên cố, nếu như không phải cân cái này đáng sợ thể chất. Đừng nói là tiện tay đẩy có thể hay không ngược lại. Chính là lấy cái mũi khoan đến cũng chưa chắc có thể tùy tiện mở ra. Giờ này khắc này, nàng liền trơ mắt nhìn lòng tin của mình chi tắc giống tiểu hài dựng xếp gỗ đồng dạng khuynh đảo. Rối bời đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Còn may mắn treo ở đầu cành phiến lá sụt héo rủ xuống. Nàng nhớ tinh tường, cái này một nhánh là nàng đêm qua mới hái. Là trong bụi cây nhất xanh thẳm muốn chảy nước cây kia. Ta, u bum, bờ môi đều đang run rẩy. Ta, nàng muốn chơi chết hắn. Đã là vô cùng phẫn nộ u bum lại bất chấp những thứ khác. Nàng ngửa đầu liền lóe ra một tiếng dài mà nhọn duệ kêu to. Trơn bóng trên khuôn mặt trong nháy mắt liền sinh ra từng tầng lông vũ. Nàng vốn là ngấp nghé đối phương khung xương kim loại. Hiện tại người này hủy mình tân tân khổ khổ dựng tốt tổ chim. Càng là hận không thể đem hắn rút gân lột ra, lông tơ chụp lên toàn thân, u bum hiện biểu tượng không rõ nguyên hình, chín đầu uốn lượn lấy nằm tại trên cổ, mở ra chiều rộng mấy mét trường hai cánh, riêng là thân thể này liền chiếm non nửa gian phòng ốc. Nàng nhìn cũng không nhìn người khác, vỗ cánh, hung tợn liền hướng kên phóng đi, chim hót thô câm, mở lớn lấy mỏ chim đường cong uốn lượn mà bén nhọn. Nhìn xem liền có thể tưởng tượng đến bị mổ đến học có bao nhiêu đau. Bị nàng lao thẳng tới kênh cũng có chút trở tay không kịp kinh ngạc. Cảnh Thanh Hà phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Sau một khắc, cùng vật nặng nặng nề rơi xuống đất âm thanh cùng nhau vang lên. Lại là u bum rú thảm mà ni a a a, ngã nằm trên đất chim yêu lại biến trở về nhân thân bộ dáng. Nàng che lấy mình bị mổ bên trên cổ không có ở đây trên mặt đất lăn lộn. Kịch liệt đến mức quá đáng đau đớn để khóe mắt của nàng đều thấm ra nước mắt. Nàng ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Đành phải cứ như vậy bò lổ ngổm. Đứt quãng chất vấn. Ngươi, ngươi là ai? Kên bị nàng chỉ vào. Mặt mũi tràn đầy oan uổng. Mình tuy là lông tóc không thương. Cũng là nhịn không được ngược lại rút lấy khí lạnh. Không có ý tứ. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút. Hắn lễ phép nói. Ngữ khí lại lộ ra một loại mất tự nhiên máy móc cảm giác. Tổn thương sẽ bắn ngược. Nhưng ta cũng là có thể cảm nhận được đau đớn. U bum ngạc nhiên nhìn qua hắn. Ngươi, ngươi, phản sát tên, ắt gặp báo gấp 7. Lâm Dụ cười nhẹ nhàng lặp lại một lần thánh kinh bên trong chỗ kia đoạn. Ta nhớ được đây là bọn hắn vị kia thần nguyên thoại u bum. Hợp lại nàng còn phải may mắn mình không có đi lên liền hạ tử thủ rồi. Không phải lúc này đã rơi cái đầu, hủy đi sao huyệt đại thù trước mắt, nhất làm cho nhân hỏa bốc lên ba trượng chính là còn không có cách nào hướng tên kia trả thù. U bum tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, nàng có 9 cái đầu, cũng thay đổi tướng địa tướng khi tại có 9 đầu mệnh. Điểm ấy vết thương còn không đến mức muốn u bum mệnh, nàng dùng tay che lấy vết thương cũng có một chút muốn cầm máu xu thế. Đau kinh dần dần trôi qua. Nàng nhãn châu xoay động, đúng là giận quá thành cười. Hắn có che chở, nàng nhìn chằm chằm hai người khác, âm dương quái khí the thé giọng nói, hai người các ngươi nhưng không có a, càng đừng đề cập. Nàng một lần nhớ tới đối phương nói lời, càng là hận đến ngứa cả hàm răng, nghĩ như thế nào đều phải cho rơi đài cái kia phụ trách sai khiến chủ mưu. Một chút xíu chống đỡ bò dậy, u bum ánh mắt quét tới. Ý đồ đã là hết sức rõ ràng. Cảnh Thanh Hà vô ý thức lui lại một bước. Lâm Dữ lại là không chút hoang mang. Nàng phất phất tay, mở ra kia bàn trống rỗng xuất hiện sách tranh. Vậy ngươi phải hảo hảo cân nhắc một chút. Ta là không có cái gì thượng đế cho bảo hộ, nhưng ta có thể gọi tới giúp đỡ à? Nàng cười nói, tiện tay lật ra trong đó một tờ hiệu nghị hướng u bum giới thiệu phía trên thẻ bài. Vị này, nàng chỉ hướng SCP-173 thẻ bài. Chỉ cần ngươi chớp mắt tự biết thuấn di đến ngươi trước mặt bẻ gãy cổ của ngươi. A, xét thấy ngươi có 9 cái cổ, từng cái vặn đi qua hẳn là rất giòn tan. U bum. Uy, đầu lâu nhỏ giọng nhắc nhở. Đều có 9 cái đầu thì sợ gì nháy không nháy mắt. Nàng cùng một chỗ nhìn chằm chằm liền xong việc a, u bum thính tai. Tự nhiên là một chữ cũng không rơi toàn nghe đi vào. Ngay tại trong lòng mừng thầm, liền nghe Lâm Dự còn nói, kia lại đem SCP-096 kêu đi ra không là tốt rồi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, thấy u bum mơ mịt, nàng hảo tâm giải thích nói, chính là vị này. Lâm Dự lật đến lại một tờ, chỉ cần thấy được mặt của nó liền sẽ bị đuổi giết đến ngươi điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Cùng vừa rồi vị kia cùng lúc xuất hiện chính là gấp đôi vui vẻ. Ngươi đáng giá có được u bum, ngoặc kép chấm chấm, còn có cái này con thỏ nhỏ, Lâm Dữ nói. Cái gì đều có thể ăn, đem ngươi trên người lông toàn gặm sạch cũng không đáng kể, nàng lại lần nữa vượt qua sách tranh. Trang sách, tấm mặt nạ này chỉ cần chụp tại trên mặt của ngươi liền có thể chiếm cứ nhân cách của ngươi. Thân thể của ngươi liền về nó rồi. Ta chỗ này còn có vị bác sĩ, tay của hắn đụng phải ngươi ngươi liền chơi xong, ngươi lại có thể biến chim lại có thể biến người, ta cảm giác hắn có thể sẽ rất tình nguyện đem ngươi trở thành vật thí nghiệm. U bum, ngoặc kép chấm chấm, thời gian này không có cách nào qua, Lâm Dữ mỗi lật qua một trang, sắc mặt của nàng liền trắng bệch một điểm mà ni không quan tâm đối phương nói có đúng không là thật. U bum cũng là vạn vạn không nghĩ tới trong mắt nàng không gì hơn cái này nhân loại đúng là có như thế độc ác tâm địa. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Dữ, ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra cái nguyên cớ. Thân thể cũng là một trận run qua một trận, ánh mắt bên trong ngoan độc đã hoàn toàn thay đổi vì hoảng sợ. Ngươi sao có thể dạng này, ngươi không phải người, nàng ôm đầu sụp đổ nói. Hoàn toàn quên mình trước đó còn muốn lấy làm sao bái người ta ra ra cố tổ chim. Thậm chí, nàng cảm xúc vừa lên đầu, thế mà oa một tiếng khóc lên. Đây là chim qua thời gian sao? Ta ngay cả ổ đều không có. Về sau ban ngày ngủ chỗ nào? Ta mặc kệ, ngươi đến thường cho ta. Đầu lâu, nó còn không có để nàng bồi nó xương cốt đâu. Nếu không dạng này, Lâm Dữ linh cơ khẽ động. Xem thời cơ tranh thủ thời gian theo lời đầu của nàng nói, ta bên này bao ăn ở còn có 5 hiểm một kim, ngươi cũng cùng theo làm đi. Khóc đến nước mắt rưng rưng u bum một giây ngẩng đầu. Thật, thật, Lâm Dữ nghiêm túc nói. Kên, hắn trương há miệng, đến hay là bỏ đi khuyên đối phương lại suy nghĩ một chút dự định. Nhưng ngẫm lại hắn muốn gặp được AB liền thiếu đi không được. Lâm Dữ từ đó quần nhau, mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn nàng làm sao ngoặt người mới về chỗ. Kia, nàng trầm mặc hồi lâu. Vậy ta liền cố mà làm tin tưởng ngươi tốt. U bum nói chuyện đối xử mọi người chua ngoa đến kịch liệt, nhưng ở một số phương diện cũng là đơn thuần cực kỳ. Nói xong làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Nàng nằm dạp trên mặt đất thân ảnh biến mất. Lâm Dữ đột nhiên cảm thấy nơi nào không thích hợp. Ngươi quỷ bài trên có nàng sao? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Cảnh Thanh Hà. Cái sau nghe xong, lập tức lấy ra mình tấm kia quỷ bài, nhìn xuống cũng sững sờ. Không, không có a, đó chính là như nàng nghĩ như vậy. Lâm Dữ trầm mặc đem sách tranh lật đến một trang cuối cùng, trông thấy nguyên bản trống không khe thẻ bên trên thình lình thêm ra u bum thân ảnh. Tên, u bum thẻ bài số hiệu 041 cấp bậc, sinh ơ ghi chú. Có khi lấy 9 đầu dáng vẻ hiện hình, mình không sinh chim nhỏ, chuyên lấy đừng chim chim non vì tử, nóng lòng tại đủ loại địa phương dựng sao huyệt của mình. Mặc dù ngoài miệng xem thường nhân loại, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn phá dỡ sự cố cho nàng lưu lại bóng tối. Từ nay về sau xin miễn dùng nhánh cây dựng tổ mà đổi dùng bền chắc nhất bê tông. Dựa vào hay là nhân loại văn minh tiến bộ a? Lâm Dữ trầm ngâm một lát. Nàng nghĩ là tiến quỷ bài, dạng này còn không có thời gian hạn chế. Nhưng nghĩ đến nàng trước đó biểu hiện ra thẻ bài hù dọa người hành vi là để u bum hiểu lầm cái gì. Tính dù sao chuyện sớm hay muộn, tan ra thành từng mảnh tổ chim còn đổ vào chỗ ấy. Còn đang vì thể chất của mình mà yêu thương Ken đứng ở nó bên cạnh. Lâm Dữ ngồi xổm người xuống, đẩy ra khô héo giống là đụng một cái liền sẽ hóa thành cho nhánh cây. Lật ra dưới đáy bạch cốt âm u, một khối, hai khối, Nàng từng cây đẩy tới. Tại đầu lâu mình kiểm kê hạ xác nhận là thu thập đến không sai biệt lắm money theo một ý nghĩa. Nào đó, còn phải cảm tạ Ubum cất giữ đam mê. Không đúng, đầu lâu líu lưỡi nói. Còn kém một khối, cái này có thể lên cái kia tìm đi. Ngươi dụng tâm chậm, dãi cảm thụ đi, Lâm Dự kích động ma quyền sát trưởng. Hiện tại là thời điểm đi giải quyết còn lại kia hai cái kết giới. Đây là cái gì? 7-8 người loại người chơi ngồi vây chung một chỗ. Góp lấy đầu nghiên cứu một cái phổ phổ thông thông nút bấm money. Đây là có người vừa mới lục tung. Tại cái nào đó xó xỉnh nơi hẻo lánh móc ra ngoài. Phía đông kết giới bao phủ lấy chính là ngôi trường học. Lẽ ra trong trường học các loại loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ cũng sẽ không thiếu. Nhưng cái này chợt nhìn xem không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ nút bấm lại không giải thích được để người có chút để ý. Cũng là thân phận cho phép. Nó nếu là đặt tại quỷ vương người chơi trong tay, liền sẽ cho thấy là nhưng phá hủy kết giới trang bị. Nhưng rơi vào nhân phương bên này, chính là phổ phổ thông thông tiểu vật kiện, lại không có bất luận cái gì nhắc nhở. Không biết a, mấy tên không hiểu nội tình người chơi đành phải mê mang nói. Nếu không tìm cái địa phương thu đi, lại có người vung tay lên. Muốn ta nói a, cũng không cần đến lo lắng nhiều. Dù sao đại lão tại chúng ta bên này, ngươi nói là không, lão Triệu, a, bị hắn hỏi người kia một ngụm bia kém chút sặc trụ. Vội vàng đáp, đúng a, ta cùng ta ca môn kia giao tình. Hắn kéo lên tiếng, hắn nhưng là bộ ngực cùng ta cam đoan. Triệu Nghiêu chột dạ cực kỳ, ngay từ đầu còn không có truyền tới là rút thăm tuyển trận doanh. Hắn nhìn xem điều nói theo đạo lý đại lão cùng quỷ quái không hợp nhau. Nên tại nhân loại phương nhắn lại liền trông mặt mà bắt hình dong. Liền lấy đi lại là cùng hảo hiệu lại là tại khắc tiếp mời bên trong thổi nước. Sau đó kịp phản ứng mình đọc lý giải không có đạt tiêu chuẩn đã tới không kịp. Kết quả một tới hai đi truyền ra. Dù là về sau tuôn ra là rút thăm để tuyển. Mọi người hay là kiên định không thay đổi cho rằng đại lão chính là tại nhân loại phía kia. Quan hệ gần người đều biết tin tức là tại hắn chỗ này ra. Một cái hoang ngôn cần nhờ 100 cái hoang ngôn đến tròn. Hắn cũng chỉ đành dứt khoát mập mờ nói mình cùng quan phương có liên hệ. Nhìn một đám người lại là tin đến thực tế lại là vội vàng cùng hắn nghe ngóng tin tức. Triệu Nghiêu tuy là kiên trì chống đỡ mặt mũi, lòng hư vinh cũng nhận được đầy đủ thỏa mãn. Chính là ngẫu nhiên có chút sợ. Không có việc gì, hắn bản thân an ủi nghĩ. Chỉ cần không bị ở trước mặt vạch trần. Phía đông kết giới người chơi đều tụ tập ở trường học trong sân vận động. Đúng lúc này đợi, mất máy đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Đại sự, việc lớn không tốt, cái kia đẩy cửa người chạy vội vội vàng vàng. Thở không ra hơi hô. Lập tức có người đoán ra hẳn ý đồ đến. Lại có kết giới phá. Chúng ta không phải còn có người tại bên ngoài tuần tra sao? Kia người chơi gật gật đầu. Vừa tới tin tức, phía bắc cũng toàn diệt. Bọn hắn trước kia biết phía tây kết giới tổn hại, có chi nguyên lai phân thuộc tại kia tiểu phân đội còn đi theo trở lại bên này. Nhưng lúc chuyện xảy ra kia tiểu đội ngay tại bên ngoài điều tra đạo cụ. Trở về liền phát hiện một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không biết đến tột cùng là ai là money lúc này không giống. Thanh thế to lớn, đối phương không có một chút muốn che giấu ý tứ. Kia người chơi riêng là nghe thuật lại liền có chút cả người đều không tốt lắm. Lúc này chính mình nói ra, khóe mắt cũng kéo ra, nghe nói qua bách quỷ dạ hành sao, ngoặc kép chấm chấm, ngoại tảo, ai làm, còn có thể là ai, phụ trách thông báo người chơi kích động vung vẩy khởi hai tay. Liền cái kia đại lão A, ngoặc kép chấm chấm, không phải nói tại chúng ta bên này, không biết là ai mộng nói, kia là lời đồn. Kia chạy nửa cái mạng đều nhanh không có người chơi phẫn hận nói. Thật không biết là cái nào vương bắt con dê tạo tin đồn nhảm. Muốn để ta bắt tới. Nghe thấy hắn lời này. Trong lúc nhất thời đều nhớ ra cái gì đó đám người. Không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chậm rãi nhìn về phía cái kia mới còn tại nhiều thổi đặc biệt thổi. Lúc này chính rón rén cầm lên ghế đầu nghĩ thoáng chạy ra hỏa. Rất nhiều người đã bắt đầu kéo tay áo. Triệu Nghiêu, hắn còn kịp chạy sao? Hết chương.